Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 292. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, ngươi. Khương Tử Mân ngừng miệng môi, nâng lên xinh đẹp hai con ngươi căm tức nhìn hắn. Ta nhớ được Sở tiểu thư cho ta ly hôn hiệp nghị thư bên trong. Cũng không có ở riêng sản điều này, là ta với ngươi ly hôn, cũng không phải nàng với ngươi ly hôn. Nàng đưa cho ngươi ly hôn hiệp nghị thư, cùng ta có quan hệ gì? Nam nhân ngữ khí càng phát ra đạm mạc đứng lên. Trên người của ta các loại quỹ ngân sách cổ phiếu bất động sản kiểm kê cùng phân cách. Không có 5 năm chỉ sợ là sượng mặt. Về phần nhà của ngươi bên kia, ngươi cảm thấy lúc nào phân cách chấm dứt, nhớ kỹ cùng ta thông báo một tiếng. Ta cũng tốt chuẩn bị một chút. Về phần chúng ta tại Dung Thành trụ sở, xem như ngươi trước hôn nhân tài sản, ta cũng đừng có đi à nha. Về sau chúng ta ly hôn, ngươi còn có thể tiếp tục ở tại chỗ đó. Ôn Tây Lễ, Khương Tử rốt cục trở lại vị đến. Cái này chết ra hỏa là ở đùa nghịch nàng chơi. Phân cái gia sản muốn 5 năm, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi à, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. Khương Tử không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, diễm lệ trên mặt tràn đầy băng sương. Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn ly hôn. Nam nhân từ trong túi tiền sờ soạng một điếu thuốc đi ra. Cắn lấy trên môi dùng cái bật lửa điểm một cái. Sau đó trong mắt nhàn nhạt liếc liếc nàng. Có chút trào phúng hỏi ngược lại. Ngươi lúc trước không phải Tử Khất Bạch lại muốn gả cho ta. Như vậy chân tình ý cắt. Nếu như hiện tại muốn ly hôn. Ta không tiễn ngươi chút đông tây như thế nào không phụ lòng ngươi lúc trước thâm tình. Mắt lạnh mùi thuốc lá vị. Thổi tới trên mặt của nàng, Khương Tử hồi lâu không có hút thuốc, giờ phút này nghe thấy được mùi thuốc lá, vậy mà nhịn không được ho khan vài tiếng. Nàng lui về sau một bước, tránh thoát hắn cực kỳ xâm phạm họ khí tức, hơi tái nhợt nghiêm mặt nói. Lý do ngươi rõ ràng đã biết, nàng chẳng qua là, nhận lầm người, chẳng qua là Ôn Tây Lễ giờ phút này dùng những lời này chắn nàng. Nàng cũng không mà tự dung. Hiện tại nhớ tới, lúc trước hết thảy đều giống như một chuyện cười, bị Ôn phu nhân đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, Khương Tử cũng hiểu được chính mình thật sự thập phần buồn cười. Nàng quả nhiên chính là người ngu ngốc, tùy tiện một cái Ôn gia người là có thể đem nàng lừa gạt chết. Cho dù ngay từ đầu ngươi là vô tội, nhưng là về sau ngươi đã biết rõ chân tướng, ngươi gạt ta, chẳng lẽ sẽ không có sai ư? Khương Tử ngẩng đầu. Nhìn xem nam nhân căng lạnh lãnh đạm thần sắc, chăm chú mà cầm nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như ta không biết, ngươi là ý định muốn gạt ta bao lâu? Ôn Tây Lễ bình tĩnh nói. Cả đời, Khương Tử sừng sốt một chút, lừa ngươi cả đời, hắn tròng mắt xem nàng. Không thể sao, hắn con mắt sắc thâm thúy mà tỉnh táo, phản chiếu ra nàng khuất nhục mà mặt tái nhợt. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà phủ nàng một chút lạnh buốt đôi má. Tử nhi, ta là có sai, nhưng là ngươi cảm thấy. Ngươi thì có như vậy người vô tội sao? Hắn ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại từng cái lời nói được rất nặng. Tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không rõ. À, Ôn Tây Lễ nở nụ cười một chút, lộ ra một chút khẽ chào cười nhạt. Ngươi đương nhiên có thể nói mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi xem, ngươi chính là như vậy ích kỷ, cho nên, ta không muốn với ngươi ly hôn, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu, chúng ta cũng chỉ bất quá, cũng là vì có thể được đến mình muốn đông tây, không từ thủ đoạn người mà thôi. Ngữ khí của hắn cùng con mắt sắc đều càng ngày càng lạnh. Giờ phút này, bọn hắn chạy tới đỉnh giữa hồ, gió theo trên mặt nước thổi tới đây, Khương Tử nhịn không được co rúm lại một chút. Nam nhân vươn tay, đem nàng ôm, ta là không có khả năng với ngươi ly hôn, trừ phi có một ngày. Hắn ở đây nàng lạnh buốt bên tai nói khẽ, ta đối với ngươi phần này cảm tình, bị ngươi hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, ta hiện tại cũng nói không rõ, ta đến cùng có bao nhiêu yêu ngươi, cũng không quá đáng là một năm thời gian, thật sự cần đứng lên. Khẳng định cũng không có ngươi cùng người kia sâu như vậy yêu a. Hắn đem Khương Tử dùng sức ôm. không cho nàng chống cự, cùng nàng sáng ngời đôi mắt đối mặt, trong mắt xem nàng, nhưng là, trước mắt còn chưa tới ta có thể dễ dàng buông tay tình trạng. Chính ngươi chui vào, trong lòng ta chui một cái hố, hiện tại vỗ vỗ bờ mông muốn đi người. Đã chậm, giờ phút này, hắn đã đem mục đích của hắn nói được rất rõ ràng. Không biết có bao nhiêu yêu nàng, yêu cũng không sâu khác, nhưng là không muốn ly hôn. Rõ ràng quen như vậy tất nam tính hứng thú. Giờ phút này một khi nhận rõ, lại biến thành đặc biệt lạ lẫm. Chưa từng có như là giờ phút này cảm giác được rõ ràng ôn tây lễ cá nhân tính chất đặc biệt. Nhiều khi, hắn là không thế nào cùng nàng quá mức so đo. Có lẽ trong mắt hắn, bóp chết nàng hãy cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Có lẽ cảm tạ hắn hài lòng giáo dục, tại lúc trước nàng bức hôn thời điểm hắn không có đối với nàng di chuyển thật sự. Ngươi xem hiện tại, hắn mấy câu, nàng liền ôn ra biệt thự đều ra không được. Khương Tửu lạnh lùng nói, ca ca ngươi chắc là sẽ không đồng ý ta và ngươi tiếp tục đoạn hôn nhân này. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, ngươi là đệ đệ của hắn, ngươi đương nhiên có thể không ly hôn. Dù sao hắn cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Khương Tửu diễu cợt nói. Nhưng là, hắn cũng có thể tùy tiện làm cho ngươi mất vợ hay chồng. Không phải sao, ta còn không quá muốn anh năm mất sớm. Khương Tửu đẩy ra hắn. Nhà các ngươi đình mâu thuẫn, đã liên lụy đến ta. Ngươi không ly hôn với ta. Ca của ngươi có một vạn loại phương pháp để cho ta biến mất. Nam nhân cắn thuốc, liếc nhìn nàng, cười nhẹ đứng lên, ngươi là sợ chết, vẫn là sợ ta không với ngươi rời. Khương Tửu, chết, ai không sợ, ta ngược lại là nhìn không ra ngươi có bao nhiêu sợ hắn. Bây giờ là xã hội pháp trị, chết một người nhiều người khó xử lý, ngươi cũng biết hắn không có khả năng đối với ngươi làm cái gì à. Ôn Tây Lễ nhéo nhéo mặt của nàng, đem ngươi tiểu thông minh đều để vừa để xuống. Khương Tửu, tại ta mí mắt phía dưới đùa nghịch như vậy rõ ràng tâm cơ. Ngươi thật sự quá non. Khương Tửu bị hắn đâm phá tâm tư, có chút thẹn quá hóa giận vuốt ve tay của hắn, mân khởi môi xoay người, hướng đỉnh giữa hồ bên ngoài rời đi. Tại biết rõ chân tướng lập tức, nàng trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên, chính là, ly hôn, nàng gả sai rồi người, không thể lại sai càng thêm sai rồi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Ôn Tây Lễ đã vậy còn quá chẳng biết xấu hổ, rõ ràng là hắn lừa gạt hắn nàng, biểu hiện, vậy mà hôn không thèm để ý, giống như cái này có thể làm nàng tan vỡ tuyệt vọng chân tướng. Đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, lừa gạt liền lừa, đem, Ôn Tây Lễ, lưu cho nàng con rối ném đi, thậm chí đem bên trong ghi âm cũng thay đổi đi. Rõ ràng biết rõ đó là hắn lưu lại duy nhất mấy thứ đông tây. Còn dụ dỗ nàng đổi thành hắn đưa, một chút cũng không có bất kỳ cảm giác áy náy. Đã biết sẽ biết, nàng lại khóc gọi nổi điên. Hắn sinh hoạt như thường lệ, còn có tâm tình, ngủ nàng dừng lại, nàng bi hoan hỉ nộ, giống như cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn giống như là đứng ở thủy tinh bên tường. Hai tay hoàn ngược, mắt lạnh nhìn phẫn nộ của nàng cùng điên cuồng, thật không hổ là Ôn gia nuôi dưỡng đi ra người thừa kế. Cho dù bình thường lại ôn nhu săn sóc, một khi có mâu thuẫn sinh ra, hắn thực chất bên trong lãnh khốc cùng hờ hững liền bộc lộ ra đã đến. Cách chương